Chàng rể siêu cấp, chương 1533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong y ơi này, ông lão khinh thường nở nụ cười trào phúng, đường đường là một người đàn ông lại nói những y ơi như vậy không thấy mất mặt sao? Y, GT, Hàn Tam Thiên thật sự không hề cảm thấy mất một ạt. Ở trước mặt cường giả như ông ta, còn cần tôn nghiêm gì nữa chứ? Với lại vốn không phải là người cùng một thế giới cũng một đẳng cấp, Hàn Tam Thiên cũng ca một óng cần thiết so thực lực mạnh yêu với ông ta. Ông ta đã gọi Tô Ngén Hạ là tiểu thư, Hàn Tam T một yên thân là chồng tương lai Tô Ngịnh Hạ, nói như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ôi chỉ nói sự thật mà thôi, có gì mà phải mất mặt C một ư? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, ông lão nghe thế thì mặt mày tái mét, hiển nhiên là bi mừng gì Hàn Tam Thiên nói chọc giận. Nhưng đây cũng là sự thật, ông ta không phản bác Hàn Tam T một yên được. Người chắc chắn sau khi tiểu thư khôi phục ký ức vẫn còn quan tâm đến người sao? Lão giả hư lạnh rồi nói. Điểm này Hàn Tam Thiên vô cùng tự tin, dù sao mối quan hệ giữa mình và Tô Ngàn Hạ cũng đã trải qua thời gian rất lâu bền rồi. Đây là chuyện giữa tôi và có ấy, một người hạ nhân như ông có tư cách gì mà quân đóng quân tây? Hàn Tam Thiên nói, Phi Linh Sinh ở bên cạnh nghe anh nói vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cường giả của thế giới bát phương, Hàn Tam Thiên thật sự là to gan mà. Phải biết lấy thực lực của ông lão này, có thể giết chết Hàn Tam Thiên một cách dễ dàng, với lại hiện tại Tô Ngính Hạ còn chưa thức tỉnh, không có người nào bảo vệ anh. Nhóc à, ngươi chọc giận ta thì sẽ chỉ có một con đường chết. Lão già cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Dù sao cũng đã nói tới mức này rồi. Hàn Tam Thiên dứt khoát bát nứt không sợ rơi, không sợ hãi nói gì. Tôi đánh không lại ông, đương nhiên ông có thể giết tôi một cách dễ dàng. Nhưng giết tôi xong, ông phải ăn nói với cô ấy thế nào đây? Người, ông lão giận sôi người nhưng lại không thể làm gì. Thái độ lưu manh này của Hàn Tam Thiên làm ông muốn trực tiếp bóp nát Hàn Tam Thiên, nhưng không biết phải ăn nói thế nào với Tỏ Nghênh Hạ quả thật là một vấn đề mà ông ta lo lắng. Ông già, lớn tuổi rồi, dừng tức giản như vậy, nhờ đâu tức quá rồi dứt phượt một phát tôi cũng không biết ăn nói thế nào với Nghênh Hạ đâu. Hàn Tam Thiên nói. Phi Linh Sinh rất muốn cười phải yển, nhưng lại không dám. Người này không dám giết Hàn Tam Thiên, cũng không có nghĩa là ông ta không dám giết mình. Nhỏ, đầu tàm ông ta nghĩ là mình giễu cợt ông ta, thì mình chết như thế nào cũng không biết ấy. Ông nên quan tâm trạng thái của tiểu thư nhà ông Đờ Ti. Cô ấy đã đi vào đó rất lâu rồi, lúc nào mó. Ý có thế dĩ ra, Hàn Tam Thiên nói, anh đang muốn thông qua tỏ, ý này để tìm kiếm đáp án cho mình. Bởi vì anh không biết tình trạng Tô Nghênh Hạ như thế nào nên vẫn không thể yên tâm được. Trạng thái của tiểu thư rất tốt nhưng mà đầy mó. T chỉ là bắt đầu mà thôi. Lão giả nói, nghe vậy, Hàn Tam Thiên cũng yên tâm hơn, nhưng cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Vậy có nghĩa là Tô Nghênh Hạ còn cần thời gian dài hơn nữa mới có thể đi ra được. Điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi buồn bực. Còn phải bao lâu nữa? Hàn Tam Thiên nhịn không được hót. Người muốn biết, lão giả nói, Hàn Tam Thiên gật đầu như giá tỏi. Dựa vào đâu mà ta phải nói cho một tên vô dụng như ngươi? Lão giả nói, Hàn Tam Thiên lúng túng thu hồi bí yêu lộ mong đợi của mình, ông lão này giá rồi mà còn như con nít vậy còn bày giặt giận lẫy nữa chứ, 2093 bản quyền 1517 ATANQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông muốn ở lại đây Yvon sao? Hàn Tam Thiên hỏi ông ta câu nói này có vẻ đã nói trúng tâm sự của ông ta, mà dựa vào sự thay đổi biểu cảm trên mặt của ông ta, Hàn Tam Thiên suy đoán ông ta cũng không thể ở lại quá lâu. Nhóc con, mặc dù ngươi là tên vô dụng trong mắt ra không dáng một đồng, nhưng tiểu thư đã lựa chọn cậu ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Đột nhiên ông ta nói với Hàn Tam Thiên, lời của ông ta khiến Hàn Tam Thiên hơi khó hiểu. Anh nói lại, ông có ý gì, đợi đến lúc tiểu thư tỉnh lại cậu giúp ta nói với cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể mau chóng trở lại thế giới bát phương, dòng họ nhà họ Phù căn nàng. Lão già nghiêm túc nói, xem ra Phù Giao là tên thật của Tô Ngàn Hạ, hơn nữa nhìn thái độ của ông ta, có vẻ như nhà của Tô Ngàn Ri Hạ ở thế giới bái phương đang gặp phải một yêu hại nguy cơ nào đó cho nên mới cản cỏ mau chóng trở về thế giới bát phương. Ông yên tâm đi, sau khi cô ấy tinh lại tôi sẽ nói cho cô ấy ngay. Nhưng tôi không dám hứa chắc cô ấy có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước đâu đấy. Hàn Tam Thiên nói, ông lão lấy ra một cái bình thủy tinh rất nhỏ, nhưng lại rất tinh tế hoàn mỹ rồi nói với Hàn Tam Thiên. Ngựa ỉ dưa viên thuốc này cho tiểu thư uống, tự nhiên hàng có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hàn Tam Thiên nhận lấy bình thủy tinh, ông lão đã biến mất ngay tại chỗ, mà Hàn Tam Thiên cũng không một ai cảm nhận được có bất kỳ sức mạnh nào dao động. thậm chí ngay cả sức mạnh của ông ta tôi cũng hỏng thể cảm nhận được, cường giả thần cảnh này của tôi quả thật. À, vô dụng mà, Hàn Tam Thiên cười ỉ hồ nói. Ở thế gì ó, Y Hiên Viên, thực lực của anh là vô địch nhưng đối với cường giả thế gì ấy ỉ bát phương mà nói, ngay cả người bình thường anh cũng không bằng. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không muốn đến hề giới bát phương. Phí Linh Sinh nói, cô và Làn Long ghi huynh nhau, làm đuôi gà đã có thể hòa mãn hết người rồi, tất nhiên không cần theo đuổi hư cao xa hơn. Hàn Tam Thì Ên nói, cuộc sống như hề không có bất kỳ ý nghĩa gì với anh, và lại tỏ nghèn hạ. À, người của thế giới bát phương, cho nên Hàn Tam Thiên nhất định phá đến thế giới bát. Cách chương.